Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, bại lộ, canh 1, ai, quên đi, không đi vào liền không đi vào. Bà lão lộ ra cảm khái vẻ mặt, ta cũng không có việc gì, chính là nghe đại hà có tiền đồ, muốn tới xem một chút. Hai cái thanh niên hộ vệ nhìn Khấu Cùng, cảm thấy phó đà chủ cũng quá không có tình người. Như thế cái lão nhân ra muốn gặp một lần đà chủ, còn muốn ngăn cản, tâm địa cũng quá lạnh lẽo cứng rắn. Huống hồ lão nhân ra kia lại là đà chủ quê hương nhân, là rất thân, cái này phó đà chủ liền không sợ đà chủ tương lai biết rồi sẽ truy cứu hắn. Bất quá bọn hắn chỉ là hai cái tiểu binh, vẫn đúng là không có tư cách nghi vấn phó đà chủ quyết định, chỉ có thể vâng theo. Không tình nguyện che ở bà lão trước người, thở dài một hơi, lão nhân ra, ngươi có thể ngày khác trở lại. Được rồi, ngày khác trở lại cũng tốt. Bà lão gật gù, nàng nói chuyện, xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của nàng có lẻ loi cảm giác, để hai cái địa hộ vệ càng thêm khó chịu. Cảm giác mình thật giống làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Bọn họ lại nhìn về phía Khấu Cùng. Khấu Cùng cau mày nhìn chằm chằm bà lão bóng lưng, lắc lắc đầu nói, chúng ta lên tinh thần cẩn trọng một chút đây. Vâng, hai người vội vàng gật đầu. Khấu Cùng chậm rãi đi vào trong. Đúng vào lúc này, một nói bóng xanh đột nhiên thoáng hiện ở hắn trước mặt, ngăn trở con đường của hắn. Chính là lúc trước bà lão. Bà lão vẫn cứ run run rẩy rẩy, khác nào lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi ngã. Hai mắt mờ đục, rất khó tưởng tượng vừa nãy nhanh như vậy thân pháp là tới từ nàng. Khấu Cùng biết mình phán đoán không sai. Bà lão này quả nhiên có vấn đề. Bà lão mờ đục ánh mắt theo dõi hắn, không chớp một cái. Khấu Cùng cảm thấy này hai đạo ánh mắt tựa hồ muốn đem tự mình nhìn thấu. Không nói ra được khó chịu, tóc gáy dựng lên, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, sinh ra chạy đi liền chạy kích động. Phó đà chủ, chấm ngoặc kép, hai cái hộ vệ muốn lên trước. Khấu Cùng mạnh mẽ giơ tay, ra hiệu hai người không nên tới. Trầm giọng nói, các ngươi rời đi. Hai người ngẩn ra, không rõ ý nghĩa, đi tìm đà chủ. Khấu Cùng trầm giọng nói, vâng, hai người lần này nghe rõ. Liền liếc mắt nhìn bà lão, bận bịu chạy ra ngoài. Phó đà chủ không hổ là phó đà chủ, nhãn lực không phải bọn họ có thể so sánh. Trước mắt bà lão này là hóa trang lợn ăn lão hổ, rõ ràng một thân sâu không lường được tu vi, còn nói cái gì là đà chủ đồng hương. Khẳng định là giả, lừa bọn họ vui đùa một chút, nhưng thật ra là muốn gây sự với đà chủ. Nghĩ tới đây, bọn họ tức giận sau khi cũng là bất đắc dĩ. Tự mình này một thân tiên thiên tu vi, ở bên ngoài đã là cao thủ, nhưng đến đại phong đà, nhưng thành cuối cùng chờ, gấp cái gì cũng không giúp được. Bọn họ cho dù liều mạng nỗ lực, cũng không đuổi kịp đoàn người. Cũng may, ở đại phong đà tốc độ tu luyện là tự mình từ trước gấp 3-4 lần. Tiếp tục như thế, ở 30 tuổi trước đạt đến thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải không thể. Có người nói ở đại phong đà là có biện pháp tiến vào thắng cảnh, đột phá đến thiên ngoại thiên cao thủ. Cái này cũng là đại phong đà như vậy hấp dẫn nhân, như vậy quý hiếm nguyên nhân vị trí. Bởi vì có Quang Minh Thánh giáo làm cơ sở, không có nhân hoài nghi điểm này. Khấu Cùng nhìn bọn họ biến mất, ngầm thở ra một hơi. Bọn họ hiện tại võ công tầm thường, nhưng đều là khả tạo chi tài, bồi dưỡng tốt, đều là thiên ngoại thiên cao thủ, đối với đại phong đà cực kỳ trọng yếu. Cứ như vậy chết trẻ thật là tổn thất khổng lồ. Hắn đón nhận vẩn đục ánh mắt, kiềm chế hạ quay đầu liền chạy kích động, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai, muốn làm gì? Triệu đại hà là các ngươi đà chủ, bà lão chậm rãi hỏi. Khấu Cùng nói, không sai, chúng ta đà chủ chính là Triệu đại hà. Vậy thì tốt. Bà lão lộ ra vẻ tươi cười, đột nhiên lóe lên xuất hiện ở Khấu Cùng phía sau, thân hình nhanh chóng vượt qua lẽ thường. Khấu Cùng cho dù cảm ứng được không ổn, báo động nổi lên, một con sinh sắn tay phải đã dán lên hắn sau lưng. Tâm hắn lạnh như băng, biết sắp xong rồi. Khác nào một nói sấm mùa xuân nổ vang. Hắn cảm thấy sau lưng truyền đến một nói mạnh mẽ cực kỳ lực đẩy. Thật giống bị sóng lớn bao phủ lên không? Trên không trung lật ra hai cái té ngã. Tháo khí lực về sau quay đầu nhìn lại. Sở Ly đã xuất hiện. Tiếp nhận bà lão một trưởng này. Bà lão chính là Đinh Thụy Khiết Hóa Trang. Sở Ly Thiên Vương trưởng cùng nàng cửu sát trưởng tương giao. Dĩ nhiên cân sức ngang tài. Hai người đều là lui một bước. Nhưng hai trưởng tương giao hình thành sức mạnh nhưng cuồn cuộn mạnh mẽ. Đem Khấu Cùng đẩy ra rất xa. Ngươi rốt cuộc đã đến. Đinh Thụy Khiết lạnh nhạt nói. Cùng nhỏ ca bồi tội đi thôi. Nàng nói đi một trưởng lần thứ hai đánh ra. Sở Ly bỗng nhiên lùi về sau một bước. Tách ra năm bước xa. Một trưởng vỗ ra. Xung quanh thiên địa linh khí mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt đem trưởng lực mở rộng. Một cái khác trưởng đồng thời đánh ra. Cùng đạo này trưởng lực kết hợp lại. Ngưng tụ thành một cái nắm đấm. Cái này to cỡ nắm tay quyền kình đây người bên ngoài không nhìn ra. Của hắn đại viên kính trí thấy rất rõ ràng. Có thể nhìn thấy đột nhiên gia tốc quá trình. Trong nháy mắt đánh chúng vào Đinh Thụy Khiết bàn tay phải. Trưởng kình tương giao lần thứ hai phát sinh như sấm rền nổ vang. Khấu Cùng bận bịu rất xa tránh né. Trốn đến một cái sư tử bằng đá mặt sau. Hắn có thể cảm giác được thạch sư lay động một chút. Tựa hồ cũng bị đẩy được lệch vị trí. Dạ hắn nhảy một cái. Thầm than hảo cương mãnh trưởng lực. Coi là thật không thể gắng chống đỡ. Vẫn là đà chủ tu vi cao thâm. Sở Ly lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục không sợ Đinh Thụy Khiết. Thiên Vương trưởng uy lực lớn lao vượt quá tưởng tượng. Để hắn lực lượng 10 phần. Ngươi đây là cái gì trưởng pháp? Đinh Thụy Khiết nhàn nhạt hỏi. Sở Ly nói. Ngươi đoán xem nhìn. Hắn không muốn để cho người khác biết đây là Thiên Vương trưởng. Huống hồ lúc trước lĩnh giáo qua Thiên Vương trưởng nhân không có còn sống. Tự mình không nói. Người bên ngoài cũng không biết mình dùng chính là Thiên Vương trưởng. Đinh Thụy Khiết lạnh nhạt nói. Triệu Đại Hà. Thú vị. Sở Ly quay đầu nói. Khấu Cùng. Người đi về trước. Làm cho tất cả mọi người đều không được đi ra. Vâng. Khấu Cùng bận bịu đáp ứng một tiếng. Leo tường rơi vào đà bên trong. Sở Ly quay đầu nhìn Đinh Thụy Khiết. Ngươi muốn làm gì? Kỳ thực ta không cần tự mình ra tay báo thù. Đinh Thụy Khiết lạnh nhạt nói. Sở Ly cau mày không nói. Đinh Thụy Khiết nói. Nếu như Tôn Minh Nguyệt biết ngươi thân phận chân chính. Chấm ngoặc kép. Sở Ly mỉm cười nói. Cái gì thân phận chân chính? Tim của hắn không ngừng mà chìm xuống. Rốt cục vẫn là bị nàng tính tới. Bất quá nàng đến cùng tính ra bao nhiêu? Có phải là muốn lừa dối tự mình? Cũng không phải có thể không phóng. Có thể trà trộn vào Quang Minh Thánh Giáo. Ngươi có thể coi là người thứ nhất. Đinh Thụy Khiết tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ngươi cảm thấy ta là lừa ngươi à? Sở Ly lắc đầu nói. Ta không nghe rõ ngươi đang nói cái gì. Trà trộn vào Quang Minh Thánh Giáo. Ngươi không phải Đại Ly người chứ? Đinh Thụy Khiết tựa hồ rất hưởng thụ nhìn hắn. Như mèo hí con chuột. Trước tiên phải cố gắng dằn vặt một phen. Sở Ly cau mày nói. Ta là cô nhi. Đến cùng là người ở đâu cũng không ai biết. Làm sao? Ngươi đối với ta là người ở đâu cảm thấy rất hứng thú. Báo thù cho Lương Ngâm ca không cần biết cái này chứ. Sống chết có số. Nhỏ ca mệnh chính là như vậy. Ta mặc dù muốn thay đổi lại không có thể làm được. Đây là chuyện không có cách giải quyết. Ai có thể kháng được trời ơi. Đinh Thụy Khiết từ tốn nói. Sở Ly nói. Vậy thì tốt. Ngươi có thể nghĩ thoáng ra không thể tốt hơn. Chúng ta cũng không cần đấu cái một mất một còn. Nhỏ ca mệnh là chuyện của hắn. Thay không báo thù cho hắn là của ta sự tình. Đinh Thụy Khiết lạnh nhạt nói. Ta sống vô vị. Có việc làm cũng rất tốt. Người nàng yêu đều trước sau rời đi. Còn lại nàng lẻ loi một người trên đời này. Bây giờ không có ý tứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.